Đồng nhân Inuyasha, vĩnh hằng không tồn tại. Chương 22, hy vọng. Góc truyện audio.com. Lúc trời chờ tối, vì không thể đi tiếp nên mấy người họ đành phải cắm trại trong rừng cây rần và Zekken sung sướng ngồi nướng cá. Sesomaru không biết đã đi đâu, Aoko ngồi một bên rút từ trong túi áo ra một cái bùa hộ mệnh hồng nhạt. Lặng lẽ cắn ngón tay trái chảy máu, nặn ra 3 giọt nhỏ vào bùa hộ mệnh. Sau đó khâu lại, lúc này mới vừa lòng nở nụ cười. Jin tò mò nhìn sang. Aoko đại nhân đang làm gì vậy? Bùa hộ mệnh, Aoko nhét kim chỉ vào túi áo, ý bảo Jin ngồi xuống, sau đó gài bùa hộ mệnh vào đai lưng bên hông nàng, hình như rất vừa lòng. Jin ngạc nhiên, cho Jin sao? Aoko gật đầu, Jin cần thứ này nên phải giữ thật cẩn thận nhé, chẳng may gặp được yêu quái hay nguy hiểm nó sẽ bảo vệ Jin khỏi bị thương. Cảm ơn Aoko đại nhân, Jin nhào vào trong lòng nàng. Jin rất thích, gọi tỷ tỷ đi, Aoko ôn nhu sờ đầu nàng. Người thân của Jin không phải đã qua đời trong chiến tranh rồi sao, vậy gọi ta là tỷ tỷ đi. Vâng, Aoko tỷ tỷ. Zekken ngơ ngác nhìn một màn này, lầu bầu. Jin trở thành muội muội của Aoko. Đại nhân, Aoko đại nhân sau này sẽ trở thành vợ của Sesomaru đại nhân, vậy Jin tự nhiên cũng biến thành em gái của ngài. A, địa vị của con nhóc Jin này so với lão tiền bối ta còn cao hơn a, Jin và Zekken ăn xong cá rồi đành tựa vào gốc cây gần đó ngủ thiếp đi. Aoko lấy từ trong ba lô ra một tấm chăn đắp cho hai người. Nhìn thấy hai người thoải mái chờ mình, lúc này nàng mới đứng dậy đi đến bờ sông, đã thấy Sesomaru đứng ở đó. Aoko đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, trầm lặng nhìn dòng sông, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, Aoko đành phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước. Vì sao không nói cho ta biết chuyện vùng đất vĩnh hằng? Ngữ khí của Sesomaru rất bình thản. Không có gì cả, dù sao cũng không phải chuyện tốt. Sesomaru, nơi kia, là vùng đất vĩnh hằng của chúng ta, là nơi bắt đầu tất cả, đã dùng chính sinh mệnh của ta và mẫu thân tạo thành. Aoko cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy. Nhiều năm như vậy, vẫn có tình cảm, ôm ấp tình cảm với một nơi sắp bị hủy diệt sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm yếu đuối. Aoko cười khổ, ta cũng sắp bị hủy diệt, Sesomaru, chàng đối với ta còn có tình cảm không? Sesomaru nhíu mày, chuyện này không giống nhau. Giống nhau, tất cả đều giống nhau. Aoko đột nhiên đứng lên, tâm trạng ta không được tốt lắm, chàng không cần đi theo ta. Đi một vòng lớn trong khu rừng tối tăm, Aoko cũng hiểu bản thân vừa rồi. Thật sự có chút thất thường. Bóng ma ám ảnh trong lòng nàng vẫn chưa thể xua tan đi được. Trước kia thời điểm nàng rời xa Sesomaru, nàng có thể bình tĩnh mà phán đoán ra mọi chuyện, nhưng từ sau khi đồng ý ở cạnh Sesomaru, ở chung càng lâu thì lại càng không muốn rời xa, cho nên chỉ một việc nhỏ cũng có thể làm cho nàng rất bất an. Quả nhiên, bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tỉnh táo lại, nàng dọc theo con đường vừa rồi trở về, chờ khi nàng tìm về mới phát hiện không còn ai ở đó, lửa trại cũng đã tắt, Jin và Zekken cũng không thấy đâu, cung tiễn và trường đao nàng để trên mặt đất cũng biến mất. Sao lại thế này, chẳng lẽ ra ngoài dạo chơi? Không thể nào, đã xảy ra chuyện, nàng chỉ có thể dọc theo con đường nhỏ này mà tìm kiếm. Một lần tìm này chính là một đêm, lúc gặp được Sesomaru đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trên thảo nguyên ngoài bìa rừng, hắn ở cùng với Jin. Sau khi Jin giải thích, nàng mới biết tối hôm qua khi Aoko rời đi, Jin đã bị yêu quái dụ dỗ bắt đi, là Sesomaru tìm được nàng. Góc truyện audio.com. Zekken nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, bị Sesomaru tiến đến ném lên kỳ lân hai đầu. Sesomaru quay đầu nhìn nàng, sau khi do dự một lúc lâu, Aoko mới thấp giọng nói. Thật xin lỗi, chuyện tối hôm qua, ta biết chàng kỳ thật chỉ muốn tốt cho ta, không muốn để ta nghĩ nhiều, thật xin lỗi. Gương mặt lạnh lùng của Sesomaru nháy mắt xuất hiện vẻ nhu hòa. Aoko tỷ tỷ và Sesomaru đại nhân lại làm hòa rồi. Jin cười rộ lên vui vẻ, quay đầu nhìn thấy cái gì? Một tiếng, đột nhiên chạy đến ngồi xổm trước một bia mộ nho nhỏ không tên. Sesomaru đại nhân, nếu có một ngày Jin phải chết, đại nhân có thể đừng quên Jin không? Aoko và Sesomaru nghe vậy đều sửng sốt. Aoko nhìn về phía Sesomaru, muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào. Người nọ cũng ngẩng đầu lên, nhưng chỉ phun ra 4 chữ, lời nói ngu xuẩn. Aoko bất đắc dĩ, cái người này thật là. Mục đích của Sesomaru là đến tìm Naraku, giết tên hỗn đản này đi. Aoko cũng muốn tìm được Naraku, đoạt lại ngọc tứ hồn, nhưng đi theo Sesomaru đã mấy ngày rồi, nàng vẫn không thu hoạch được gì. Chứng khát ngủ của nàng thường thường lại phát tác, mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sesomaru, nàng chỉ biết thời gian còn lại của mình thật sự không nhiều lắm. Nàng sờ vào túi áo, âm thầm cắn răng, nhất định phải, nhất định phải. Bên tai truyền đến tiếng hét, nàng quay đầu nhìn lại. Sao vậy Jin? Jin chỉ vào người đang trôi lập lờ trên dòng sông, là Kagura, nhưng dáng vẻ hơi kỳ lạ thì phải. Rất cần hỏi Sesomaru, làm sao bây giờ, Sesomaru đại nhân? Sesomaru lạnh nhạt quay đầu, nhấc chân bước đi, mặc kệ nàng, đi thôi. Aoko nhìn kỹ, bĩu môi, có gì kỳ lạ đâu, chỉ là nửa thân trên không mặc áo thôi mà. Sesomaru không cho cứu là đúng, Jin, ngươi không cần đi cứu cái nữ nhân cởi trần kỳ quái kia, cái thân thể nhỏ gầy của ngươi khẳng định là không cứu. Được nàng ta đâu, đấy ta đã bảo mà, rách cần ngươi cũng vô giúp vui nữa. Chỉ là không ai nghe lời nàng, cuối cùng vẫn là Sesomaru tóm mấy người họ lên bờ. Aoko lấy khăn mặt cho Jin lau mái tóc ướt sũng, ngồi bên cạnh cúi đầu quan sát Kagura, rách cần nói qua một lần về Kagura, phía sau lưng nữ nhân này. Có một dấu vết hình con nhện rất lớn, ở giữa lưng bị đâm một lỗ lớn. Hình như không có hô hấp, rách cần cảm thán, người này sao lại đến nông nỗi này, hình như không còn thở nữa. Aoko dùng mình, nhìn miệng vết thương của Kagura đang dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy chậm rãi lành lại cho đến khi hoàn toàn khôi phục. Ngón tay, vừa động cả người đã hoàn toàn sống lại, nàng ngồi dậy. Hình như cảm, giác được xung quanh có người, nàng quay đầu lại nhìn mấy người. Là các ngươi, Jin, là Sesomaru đại nhân đã cứu ngươi. Kagura nhíu mày nhìn về phía Sesomaru. À thì ngươi cũng có một mặt cảm tính. Sesomaru vẫn ngồi trên tảng đá cách đó không xa đưa lưng về phía này, không nói một lời. Hắn không phải cảm tính cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Aoko không, tiếng động lấy từ trong túi ra một tấm khăn ném lên người Kagura che. Khuất đi nửa thân trên trần trụi của nàng, sau đó đi đến bên cạnh. Sesomaru, hai tay ôm chặt đầu hắn, nhỏ giọng nói. Không được nhìn, Sesomaru mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt chỉ để lộ ra hai chữ, nhàm chán. Aoko cảm thấy thật thất bại, ở cùng với cái người. Này, hắn quan tâm nàng, đau lòng nàng, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy. Tính tình con gái của mình dần dần không có đất dụng võ. Sesomaru đứng dậy kéo nàng. Đi thôi, gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Kagura truyền đến, chờ đã, các ngươi không muốn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không có hứng thú với chuyện của ngươi, cho dù ta nói đã tìm thấy trái tim của Naraku cũng như vậy sao? Bước chân của Sesomaru lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía Kagura. Aoko cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng, người này, không phải là thủ hạ của Naraku sao? Chẳng lẽ, phản bội, Sesomaru, ngươi hẳn là, đã chú ý đến điều đó? Mặc kệ cho thân thể của Naraku có bị đánh nát bao nhiêu lần, hắn đều không thể chết, đó là bởi vì trái tim của hắn ở nơi khác, muốn giết chết Naraku mà không phá hủy trái tim này thì tất cả cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Rách cần kêu to, Sesomaru đại nhân, xin ngài cẩn thận một chút, đây có thể là bẫy. Tin hay không tùy ngươi. Kagura hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thứ gì đó. Ném cho rách cần, chẳng qua có được thứ này các ngươi cũng chẳng tổn thất. Điều gì, đây là kết tinh yêu khí, là yêu khí mà Naraku đã ẩn tàng rồi. Luyện ra, dùng nó có thể phát hiện ra vị trí trái tim của Naraku. Nếu lời ngươi vừa mới nói là sự thật thì chuyện ngươi muốn lấy trái tim đã bị Naraku biết được. Sesomaru không để ý đến nét mặt sợ hãi của nàng, tiếp tục nói. Nói như vậy tất cả hành động của ngươi đến bây giờ đều uổng phí, nếu đúng là vậy thì ngươi sẽ làm gì, Sesomaru? Sesomaru hừ lạnh, Kagura, ngươi muốn lợi dụng ta. Chấm, Kagura cúi đầu, chỉ có người như ngươi mới có thể giết chết Naraku, bất luận là bản lĩnh hay là yêu lực không người nào có thể sánh với ngươi. Nói xong nàng đứng lên, cảm ơn sự chiếu cố của các ngươi, ta phải đi. Nữ nhân tên Kagura kia trước khi đi nhìn Sesomaru một cái, ánh mắt kia chứa đầy cảm xúc phức tạp. Aoko biết người này đang yên lặng thích Sesomaru, mà ánh mắt kia lại xen lẫn say đắm và tuyệt vọng, nàng đã quyết tâm chịu chết sao? Quái vật Naraku kia coi như là do Ngọc Tứ Hồn tạo nên đi. Aoko tạm thời cáo biệt Sesomaru, nàng muốn nghỉ ngơi một vài ngày trước. Khi về thời đại của mình, Sesomaru đưa nàng tới thôn xóm của Kaede bà, sau khi hắn rời đi, nàng lập tức che giấu hơi thở quay người đi về. Phương Bắc nhìn tử hồn trùng bay giữa bầu trời, nàng bước từng bước một đi xuyên qua kết giới trong suốt. Phía trước cách đó không xa, Dưới tán cây cổ thụ, Kikyo mặc một bộ y phục mỏng nằm đó, nghe được tiếng động liền chậm rãi mở mắt. Cô tới rồi, Aoko gật đầu, đi. Đến trước mặt nàng, linh lực của cô rất yếu, hơn nữa còn đang dần dần yếu đi, ta nghe Kagome nói em ấy đã chữa khỏi cho cô. Kikyo gật gật đầu, để lộ ra vết thương dữ tợn trên vai phải. Lúc trước đã chữa, nhưng miệng vết thương lại nứt ra rồi. Miệng vết thương của cô bị nứt ra không chỉ vì chướng khí, mà còn bởi vì linh hồn của cô nữa. Aoko chậm rãi cởi bỏ băng vải trên tay trái, lại cắt. Qua đầu ngón tay vừa mới khép miệng, máu đỏ vừa nhỏ xuống, nàng dán ngón tay vào miệng vết thương của Kikyo, sau một lúc lâu mới rời khỏi đó. Yên lặng lắc đầu, ta không thể chữa khỏi được, chẳng qua hẳn là cô đã có biện pháp. Kikyo rũ mắt lại từ chối trả lời. Aoko thở dài, lần trước khi ta đến thôn trừ yêu sư có ghé qua hang động của tỷ thì ta đã nhận ra cô đã từng xuất hiện ở đó. Ta muốn lấy tử hồn của pháp sư Midoriko, nếu không làm vậy trước khi giết chết Naraku thân thể này chắc chắn sẽ bị chướng khí ăn mòn, biến trở về bùn đất và xương cốt. Kikyo đón nhận ánh mắt của nàng. Midoriko là góc truyện audio.com. Pháp sư đã đồng quy vu tận với yêu quái, có thể nói là nàng có linh hồn. Giống như ta, Aoko nhớ tới việc nàng và Inuyasha bị hãm hại để rồi tới nỗi tàn sát lẫn nhau, nàng đành trầm mặc. Cho dù cô có phản đối, ta vẫn muốn lấy tử hồn của tỷ tỷ cô. Aoko mệt mỏi lắc đầu, ta không phản đối. Nhất thời, hai người đều trầm mặc. Aoko đột nhiên nói. Kỳ thật ta có một kế hoạch, cũng không biết có thể thành công hay không. Ta tin tưởng Ngọc Tứ Hồn nhất định có thể bị hủy diệt, nhưng những linh hồn bị nhốt thì nên đi về nơi nào đây? Kikyo, nếu Ngọc Tứ Hồn ngưng tụ thì đứa bé sống dựa vào Ngọc Tứ Hồn kia phải làm sao bây giờ? Kikyo, người cô nói đến, là Kohaku, phải. Aoko hàm hồ lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa như tự nhủ vừa như đang nói với người khác. Chỉ có người còn sống mới có tương lai, làm người chết như chúng ta thời gian sớm đã ngưng hẳn. Người chết không thể cầu xin điều gì, càng không thể xuất hiện trong tương lai của kẻ nào. Kikyo, những người đã chết như chúng ta còn có thể lưu lại cho thế giới này điều gì sao, tựa như hy vọng, tựa như giấc mộng. Aoko quay đầu, nhìn Kikyo chậm rãi gật đầu. Có thể, khách chương.